Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chương 64 bị pháo hôi thiên sư. 12, chùa miếu phóng đồ vật là một phen kiếm gỗ đào. Này kiếm gỗ đào quanh thân linh khí thập phần nồng đậm. Vừa thấy liền không phải vật phàm, Mơ Siêu Yến cơ lấy ở trên tay nhìn hai mắt liền ném cho Tông Hãn. Nàng đối loại này đào a kiếm a ngoạn ý nhi không có hứng thú. Phía trước tu luyện thời điểm nàng tên thật vũ khí cũng chính là bản thân cái đuôi, ngay tại chỗ lấy. Tài liệu, phương tiện bớt việc nhi, bắt được đồ vật sau ba người ở chùa miếu đãi cả đêm. Chờ đến thiên tờ mờ sáng khi mới nhìn đến có người thở hổn hển bò đi lên. Đi vào chùa miếu vừa thấy đến yến cơ đám người biểu tình liền thay đổi, ngọa đào cư nhiên đã có. Người tới, các ngươi là ma quỷ sao? Lý Thành đồng tình vỗ vỗ đối phương bả vai, lưu lại một câu tiếng thở dài. Sau đó tung ta tung tăng đi theo yến cơ Tông Hãn hai cái đại lão mông phía sau nhi chiều sơn hạ đi. Đến yến cơ cũng mặc kệ lên núi nhân tâm tình là cỡ nào bi phẫn muốn chết. Mang theo Tông Hãn hai cái con chồng trước thảnh thơi hạ sơn. Xuống núi lộ thật không có như vậy khó đi, sắp rời núi thời điểm. Yến cơ điều chỉnh một chút trên mặt biểu tình, lộ ra một cái tương đối bi thương khổ sở cảm xúc. Ngươi làm sao vậy? Tông Hãn có chút kỳ quái hỏi nàng, Yến cơ không nói chuyện. Chỉ là quay đầu đi nhìn hắn một cái. Đáy mắt còn mang theo điểm điểm ý cười, Tông Hãn sáng suốt lựa chọn nhắm lại miệng, mau cầm đám người. Tựa hồ mới đến dưới chân núi. Yến cơ nhìn đến còn có người ôm cái nóng hầm hập gà nướng gạm. Gạm du quang đầy mặt, Yến cơ xem qua đi, sờ sờ bụng, nghĩ đến chính mình từ ngày hôm qua đến bây giờ chỉ ăn mấy cái bánh mì. Trên mặt biểu tình liền càng thêm bi thương, à Yến. Ngươi thế nào, mau cầm thấy chính mình tiểu đệ tử từ trong rừng đi ra. Sắc mặt vui vẻ, bước nhanh đi qua đi từ trên xuống dưới đánh giá người sau. Thấy nàng trên người không có gì vết thương mới ẩn ẩn tặng khẩu khí, chỉ là nhìn đến yến cơ trên mặt. Khổ sở biểu tình khi, mau cầm lại cảm thấy có chút không ổn. Xảy ra chuyện gì, Tông Hãn đem ôm kiếm gỗ đào giao cho thiên sư hội trưởng. Nghiêng đầu nhìn về phía yến cơ hơi hơi cúi đầu. Ách thanh âm nói, sư phụ, sư tỷ nàng đã chết, sao có thể. Mao cầm mở to hai mắt nhìn, này trên núi cũng không có gì quá mức nguy hiểm đồ vật. Hơn nữa tiểu tình trên tay nàng không phải còn có chúng ta cấp hoàng phù sao. Sao có thể sẽ xảy ra chuyện, yến cơ thở dài, thịnh tình cùng nàng đều là từ nhỏ thời điểm đã bị Mao cầm nhặt về đi dưỡng, thịnh tình muốn so nàng sớm 2 năm, tuy rằng nàng thiên phú không thế nào hảo, nhưng là dưỡng lâu như vậy Mao cầm đã sớm đem nàng coi như là chính mình nữ nhị. Yến cơ liệu đến Mao cầm biết được tin tức này tình hình lúc ấy là cái dạng gì tâm tình, nhưng là không có biện pháp, hơn nữa chân chính thịnh tình kỳ thật đã sớm đã chết đầu thai đi, ta ở trên núi khi gặp một đống hoàn hồn, chúng nó không biết vì sao ngưng tụ ở cùng nhau, oán khí cùng âm khí đều thành tăng gấp bội trướng. Sư tỷ nàng, căn bản không phải đối thủ, yến cơ móc ra cuốn hoàn hồn hoàng phù. Thong thả nói, mau cầm ánh mắt dừng ở yến cơ trên tay hoàng phù thượng. Biểu tình có chút mộc lăng, nàng lấy lại tinh thần, từ ba lô móc ra một khối la bàn tính. Lại thật sự không có biện pháp tính đến thịnh tình tung tích, Mao cầm hốc mắt ửng đỏ. Khàn khàn thanh âm nói, sư phụ đã biết, ngươi tối hôm qua hẳn là không nghỉ ngơi tốt đi, ân. Ta cùng làm sư tỷ, quỷ động thủ, làm nàng cấp lưu, không biết nàng hiện tại đi nơi nào, yến cơ nói, Mao cầm thực mau bị yến cơ lời nói cấp hấp dẫn ở. Ngay cả một bên mặt khác thiên sư cũng nhịn không được đi lên tới, bọn họ vừa mới liền nghe được yến cơ lời nói, nhìn Mao cầm bộ dáng liền không có đi lên, thiên sư hội trưởng cũng mang theo một chút áy náy chi sắc nhưng là không có biện pháp. Này một hàng vốn là dễ dàng bỏ mệnh, phía trước mấy giới thi đấu khi cũng chết quá vài cái. Năm nay xem như tương đối bình an một lần. chỉ đã chết một cái, đáng tiếc thấy mọi người đều xông tới. Yến Cơ nói đơn giản cùng liền sanh động thủ quá trình. Chỉ giấu đi thịnh tình sự tình, nàng năng lực so giống nhau oan hồn phải mạnh hơn rất nhiều. Quan trọng nhất chính là nàng động huyền học chi lực, nàng sinh thời, hẳn là cái thiên sư, loại người này, không xứng xưng là thiên sư. Biết rõ âm dương hai giới quy củ còn làm ra loại chuyện này. Thiên sư hội trưởng hừ lạnh một tiếng, thanh âm có chút lãnh, Mao Cầm cũng nhíu nhíu mày. À Yến ngươi nói cái này chúng ta sẽ hảo hảo chú ý. Nàng hẳn là sẽ không đi quá xa, này trận tốt nhất chú ý một chút có hay không cái gì kỳ quái sự tình phát sinh. Ta cảm thấy này nữ quỷ, hẳn là không đơn giản như vậy, còn lại thiên sư sôi nổi phụ họa, đúng rồi. Mao thiên sư a, này luân thi đấu đệ tử của ngươi lại được đệ nhất danh. Ngươi cái này đệ tử, tiền đồ vô lượng a, thiên sư hội trưởng nhìn mắt bên cạnh Yến Cơ. Khẳng định gật gật đầu, bất quá 20 tuổi tả hữu tuổi tác liền có lớn như vậy năng lực. Tương lai nhất định sẽ trở thành huyền học một giới trung trụ cột. Nhắc tới Yến Cơ, Mao Cầm trên mặt mới hiện ra rất nhỏ ý cười. Chẳng qua này ý cười thực mau cũng liền tiêu tán, huyền học thiên sư thở dài, này cuối cùng một vòng. Thi đấu so với phía trước hai đợt tới nói đích xác muốn càng vì nguy hiểm. Có vài cái mới vừa đi lên liền đụng phải đủ loại quỷ dị sự kiện. Bị dọa không được chính mình còn không có bản lĩnh giải quyết. Chỉ có thể dùng thiên sư hội trưởng cấp hoàng phù. Sau đó bị người mang xuống sơn, đến cuối cùng còn lưu tại trên núi tổng cộng cũng liền 6-7 cá. Nhân thôi, nhất có ý tư chính là Lý Thành cái kia trầm mặc ít lời đồng đội. Kỳ thật mới vừa đi vào thời điểm liền bởi vì cùng Lý Thành phân tán đốt hoàng phù xuống núi, không? Hề nghi ngờ, liên tục cầm tam luân thi đấu đệ nhất Yến Cơ trở thành lần này đệ nhất danh. Cầm thiên sư hội trưởng cấp kia đem tràn ngập linh khí kiếm gỗ đào. Yến Cơ đáy mắt thực sự có một chút ghét bỏ chi sắc, sư phụ. Này kiếm gỗ đào ngài cầm đi dùng đi, Yến Cơ nói, Mao Cầm có chút kinh ngạc nhìn Yến Cơ liếc mắt một. Cái, này nếu là ngươi đến khen thưởng, vậy ngươi chính mình cầm đi dùng đi. Này kiếm gỗ đào chính là tốt nhất linh khí. Cùng tầm thường kiếm gỗ đào không giống nhau, Yến Cơ đương nhiên biết này cùng giống nhau kiếm gỗ. Đào không giống nhau, nhưng là đối nàng tới nói có hay không đều giống nhau a. Thấy Yến Cơ đáy mắt ẩn ẩn lộ ra ghét bỏ rối rắm chi sắc. Mao Cầm bật cười, nói, nếu ngươi không thích, kia liền tặng cùng tông hãn đi. Kia hài tử tuy rằng không kịp ngươi. Nhưng là ở tuổi trẻ một thế hệ cũng coi như là người xuất sắc, Yến Cơ cảm thấy được không? Cho nên ở mọi người hồi khách sạn tính toán thu thập đồ vật dẹp đường hồi phủ khi, kêu Tông Hãn đem kiếm gỗ đào ném cho hắn, Tông Hãn cả kinh. Không được, ta không thể muốn, cho ngươi liền cầm, ta không thích dùng mấy thứ này, sư phụ ta không cần ngươi cũng không cần. Ta đây đợi chút liền ném thùng rác đi, Yến Cơ nhướng mày nói, Tông Hãn bị Yến Cơ nói có chút hít. Thở không thông, này kiếm gỗ đào thật nhiều thiên sư đều ở đỏ mắt. Không nghĩ tới Yến Cơ lại đối này khinh thường nhìn lại. Còn ghét bỏ không được, không có biện pháp, bị bắt tiếp thu lễ vật Tông Hãn chỉ có thể cười khổ nói. Đa tạ, tính ta thiếu ngươi một ân tình đi. Lúc sau nếu là hữu dụng đến ta địa phương cứ việc mở miệng, Yến Cơ cười tủm tỉm nhìn hắn. Hành A thi đấu kết thúc, Mao Cầm mang theo Yến Cơ ngồi máy bay bay trở về. Xuống phi cơ vừa đến trong nhà, Mao Cầm liền về tới chính mình trong phòng, Yến Cơ đóng cửa lại. Nhìn mắt Mao Cầm cửa phòng, chậm gì gì trở lại phòng giữa, xà tinh từ trong cơ thể chui ra tới. Xoay quanh ở Yến Cơ bên người. Nàng có thể cảm giác được chính mình lưu tại liền xanh trên người dấu vết. Người sau tựa hồ cách bọn họ càng ngày càng gần. Đang nghĩ ngợi tới, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa, Yến Cơ mặc vào dép lê đi ra ngoài mở ra môn. Đứng ở ngoài cửa thế nhưng vẫn là một cái thục gương mặt Lưu Bá Cường. Hắn trước mặt đoạn thời gian nhìn đến bộ dáng có khác nhau như trời với đất. Vốn dĩ bởi vì tiến vào trung niên thả sống trong nhung lụa sinh hoạt mà mập ra thân thể hiện tại. gầy thành cây gậy trúc bộ dáng, sắc mặt phi thường khó coi, đáy mắt có dày đặc quầng thâm, mắt Yến Cơ có chút kinh ngạc. Lưu tiên sinh, lúc này mới bao lâu không thấy, người như thế nào lại dính vào tà khí? Xà Tinh từ sau lưng dò ra cái đầu tới, nghe được Yến Cơ thanh âm. Lưu Bá Cường, một cái hơn 40 tuổi mau 50 tuổi đại nam nhân, cư nhiên ngao một tiếng khóc ra tới. Thanh âm kia có thể nói là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, Yến Cơ sợ bên cạnh hàng xóm ra tới nhìn đến. Duỗi tay túm Lưu Bá Cường đem hắn túm vào trong phòng, được rồi đừng gào. Nói ngươi gặp được sự tình gì, Yến Cơ bị hắn gào có chút đau đầu. Mặc kệ nói như thế nào, một người nam nhân khóc thành cái dạng này thật là có chút dọa người, ngay cả Mào Cầm cũng bị kia kinh người tiếng khóc cấp dẫn ra tới, nhìn đến ngồi ở trên sofa khóc nức nở. Lưu Bá Cường, Mào Cầm cũng có chút kinh ngạc, Lưu tiên sinh, đại sư cầu xin các ngươi giúp ta đi, ở như vậy đi xuống ta sẽ chết. Lưu Bá Cường lau đem nước mắt, trong ánh mắt tràn đầy hồng tơ máu, ở Yến Cơ hai người nhìn chăm chú hạ. Lưu Bá Cường bắt đầu tự thuật chính mình gần nhất gặp được sự tình, từ Thịnh Tình nói với hắn quá. Kia phiên lời nói lúc sau, Lưu Bá Cường trong lòng liền để lại một cây thứ, hắn lão bà là phía trước bí thư kêu Dương Vân. So với hắn nhỏ mau 10 tuổi, kết hôn cũng mau 10 năm, tuy nói là đệ nhị nhậm lão bà đi. Nhưng là Lưu Bá Cường đích xác rất thích nàng, cho rằng nàng cũng thích bản thân, sau đó Lưu Bá Cường liền mướn thám tử tư tới cấp chính mình cha. Chuyện này, kết quả chứng thực Lưu Bá Cường thật là đeo đỉnh đầu nón xanh. Hơn nữa này nón xanh vẫn là hắn lão bà cùng hắn đường đệ liên thủ cấp này mang lên, biết được chân. Tướng Lưu Bá Cường quả thực không thể tin được hai mắt của mình, bản thân sủng ái nhiều năm lão bà. Cùng chính mình vẫn luôn giúp đỡ đường đệ trộn lẫn ở bên nhau. Lưu Bá Cường chỉ cảm thấy lửa giận tận trời, trực tiếp hướng về nhà cầm thám tử tư cho chính mình ảnh chụp ném ở lão bà trước mặt đối phương. Trên mặt biểu tình biến đổi, sắc mặt tức khắc trắng bệch. Lão Lưu, ngươi nghe ta giải thích. Giải thích, giải thích cái gì, giải thích vì cái gì ta trên đỉnh đầu mang lớn như vậy một cái nón xanh. Còn nàng mẹ nó cấp lão tử đeo 2 năm, Lưu Bá Cường đều mau khí cười, tay đều ở phát run, đỏ ngầu đôi mắt nói, ly hôn, này Lục Phương bát ai ái đương ai đi đương. Lưu Bá Cường động tác cực dứt khoát lưu loát, trực tiếp đem giấy thỏa thuận ly hôn đưa tới Dương Vân trước mặt. Dương Vân khóc lóc cầu xin hắn tha thứ, nhưng là làm một cái bình thường nam nhân, Lưu Bá Cường là tuyệt đối không có biện pháp tiếp thu. Trực tiếp nói cho Dương Vân nếu là không thiêm liền thư kiện, dù sao hắn cũng không kém tiền, làm. Dương Vân thiêm xong tự, Lưu Bá Cường một chiếc điện thoại qua đi trực tiếp làm chính mình đường đệ ném công tác. Hai người kia cái gì đều phải dựa vào hắn, cư nhiên còn cõng chính mình làm ở bên nhau. Lưu Bá Cường cảm thấy hai người kia đều là chính mình sủng có chút quên hết tất cả, nhưng mà từ ly hôn lúc sau, Lưu Bá Cường đột nhiên cảm thấy chính mình thân thể có chút không thích hợp. Mỗi phân mỗi giây đều cảm thấy chính mình rất đói bụng. Đặc biệt muốn ăn thịt, trong phòng bảo mẫu đã sớm bị sa thải. Mấy năm gần đây chủ bếp vẫn luôn là Dương Vân. Thật sự đói đến không có biện pháp, Lưu Bá Cường liền điểm vài phân cơm hộp, kết quả mới vừa ăn xong. Bụng liền toàn bộ đều phun ra, trùng hợp lúc này Dương Vân đánh vào điện thoại. Trong điện thoại nàng thanh âm nũng nịu, lão Lưu, có phải hay không đồ ăn không hợp ăn uống, muốn hay không ta trở về nấu cơm cho ngươi ăn. Lưu Bá Cường có ngốc cũng biết chính mình thân thể xảy ra vấn đề. Hắn đi bệnh viện kiểm tra rồi một phen, bác sĩ nói hắn trừ bỏ huyết áp có điểm cao ở ngoài cũng không có gì khác tật xấu, nhưng mà trở về thời điểm vẫn là cảm thấy hảo đói, ăn lại tưởng phun, liền như vậy chết tuần hoàn. Nguyên bản mập mạp dáng người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy xuống dưới, không có biện pháp, Lưu Bá Cường muốn tìm Thịnh Tình hỗ trợ. Đã phát tin tức lúc sau không thấy hồi phục liền chuẩn bị tới cửa tới. Ai biết vừa lúc đụng tới Mao Cầm, thầy trò ba người đều ra cửa không ở nhà, vì thế Lưu Bá Cường liền mỗi ngày đều rút ra một giờ thời gian tới nơi này ngồi canh. Cuối cùng ở hôm nay đem người cấp đợi trở về, đại sư. Các người nhất định phải cứu cứu ta a, Lưu Bá Cường nói. Này đói khát tư vị thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Đói đến buổi tối đều ngủ không yên, nhưng làm hắn đi tìm cho chính mình đeo nón xanh người. Hắn cũng làm không đến, Mao Cầm nghe vậy nói. Chuyện này, khiến cho ta đồ đệ cho ngươi giải quyết đi, việc này không tính là nhiều khó. Lấy Yến Cơ năng lực cũng đủ giải quyết, Mao Cầm nói xong trở về phòng. Lưu Bá Cường liền chỉ có thể mắt trông mong nhìn Yến Cơ, ngươi từ từ. Yến Cơ đứng dậy từ phòng bếp. Cầm cái chén nhỏ, ở máy lọc nước phía dưới tiếp chén nước, tay nhoáng lên, một chương hoàng phù lá bùa trực tiếp bốc cháy lên, Yến Cơ đem thiêu đốt lá bùa ném vào trong chén. Đưa cho Lưu Bá Cường, uống xong đi, nhìn trong chén đen tuyền một mảnh, Lưu Bá Cường có chút rối rắm mơ siêu, có nghĩ muốn mệnh. Ngươi loại trạng thái này ở đại mấy ngày đi xuống, trực tiếp có thể trở thành một khối thây khô. Yến Cơ ngữ khí đạm mạc nói, Lưu Bá Cường nghĩ nghĩ. Chính mình biến thành thây khô bộ dáng, theo bản năng run lập cập, vội vàng tiếp nhận chén đem bên trong thủy uống một hơi cạn sạch. Uống xong lúc sau hắn chép chép miệng, cảm thấy hương vị cư nhiên cũng không tệ lắm, ngọt tư tư, một chén nước xuống bụng, trong bụng đói khát cảm giác nháy mắt biến mất không thấy. Lưu Bá Cường kinh hỉ sờ sờ chính mình bẹp bình bụng, vội vàng nói, đa tạ đại sư, đa tạ đại sư, đừng nóng vội cảm tạ ta. Yến Cơ nhướng mày, ngươi đến nghĩ biện pháp, biết ngươi vợ trước mỗi lần cho ngươi ăn đều là chút thứ gì, ta mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Lưu Bá Cường tức khắc không bình tĩnh. Đại sư, ý của ngươi là Dương Vân ở ta thức ăn bên trong động tay chân. Chính là những cái đó đồ ăn, rõ ràng nàng chính mình cũng ăn qua a. Nga, vậy ngươi gặp qua nàng ăn món ăn mặn sao? Yến Cơ cười như không cười liếc mắt nhìn hắn, Lưu Bá Cường cẩn thận nghĩ nghĩ, thật đúng là không có. Hắn mỗi lần làm Dương Vân ăn nhiều thịt, người sau tổng hội nói chính mình béo yêu cầu khống chế dáng người. Mỗi lần ăn cơ bản đều là thức ăn chay. Hơn nữa phía trước đại sư nhóm đến chính mình trong nhà khi, các nàng tựa hồ cũng không nhúc nhích quá món ăn mặn, chỉ có chính hắn ăn nhưng vui vẻ, như vậy tưởng. Tượng, Lưu Bá Cường tức khắc cảm thấy có chút buồn nôn, biết là nơi nào ra vấn đề. Lưu Bá Cường liền vội vàng cáo lui tính toán sớm một chút biết rõ ràng sớm một chút giải. Quyết không bao lâu, Lưu Bá Cường liền gọi điện thoại lại đây, nghiến răng nghiến lợi nói. Đại sư, cái kia thiện người cho ta ăn chết lão thử thi thể. Nga, Yến Cơ ngữ khí bình tĩnh, kia còn hảo. Ta còn tưởng rằng nàng cho ngươi ăn chính là người chết thịt. Chết lão thử nói khá tốt giải quyết, ngươi đem địa chỉ cho ta, ta gửi hai chương hoàng phù qua đi, ngươi uống hai ngày liền không có việc gì, nhớ rõ đem tiền đánh ta tài khoản thượng. Nói xong Yến Cơ liền treo điện thoại. Thực mau nàng liền thu được chuyển khoản, đem chuyển khoản một nửa quyên đi ra ngoài, nàng cũng không hỏi Lưu Bá Cường sẽ như thế nào đối. Dương Vân, đối những việc này Yến Cơ hứng thú luôn luôn không lớn, càng là bởi vì nàng phát hiện chính mình lưu tại liền xanh trên người dấu vết, đột nhiên biến mất. Yến Cơ ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, rất có hứng thú vuốt ve lòng bàn tay, liền xanh cuối cùng xuất hiện địa phương, là bổn thị một chỗ khu biệt thự chung, có chút ý tứ. Thành phố A Giang Nam khu biệt thự có một tòa cùng mặt khác hộ gia đình ly khá xa biệt thự. Này đống biệt thự ngoại tràn ngập nồng đậm âm khí cùng với nồng đậm dương khí, liền xanh cảnh giác. Nhìn trước mắt hai người, nàng từ thành phố T thật vất vả mới trở về. Giống như là bị thứ gì hấp dẫn dường như, một đường đi tới nơi này. Sau đó nàng liền thấy được vẻ mặt tươi cười lão nhân cùng hắn bên cạnh đứng thần tình lạnh lùng nam. Nhân, người nam nhân này liền xanh có điểm ấn tượng. Phía trước cấp Lưu Bá Cường xem xong phong thủy khi trở về ở mỗi tòa cao ốc trước nhìn đến quá. Lúc ấy người này liền cho nàng vẫn luôn đặc biệt nguy hiểm cảm giác, không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này nhìn đến hắn. Là các ngươi đem ta dẫn lại đây. Các ngươi muốn làm cái gì? Liền xanh híp híp mắt, bên người hắc khí nồng đậm làm người khinh thường nàng biểu tình, dâu bạc lão đầu nhi cười tủm tỉm. Nói, không cần như vậy cảnh giác, chúng ta cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì không tốt sự tình. Chỉ là tưởng thỉnh ngươi làm giao dịch thôi, giao dịch. Cái gì giao dịch, ngươi không phải thế giới này người bãi, lão đầu nhi mới vừa nói xong. Liền nhìn đến đối phương trên người hắc khí càng thêm nồng đậm một ít. Tựa hồ bị vạch trần tâm tình có chút khó chịu, hắn cũng không ngại, lo chính mình nói, phía trước thân thể không hợp thân, không quan hệ, chỉ cần ngươi chịu theo chúng ta giao dịch, ngươi sẽ có thích hợp thân thể, ta bên cạnh người này ngươi hẳn là cũng nhìn ra được đến đây đi. Cực dương thân thể, liền xanh cười lạnh một tiếng tiếp nhận lời nói. Đúng vậy, cực dương thân thể, đoàn mệnh chi tướng, sống không quá năm nay. Ta biết ngươi muốn làm cái gì, ta trước người là cực âm thân thể, ngươi là muốn cho ta hai người âm dương điều hòa, hóa giải hắn mệnh kiếp cùng người thông minh nói chuyện chính là hảo, lão đầu nhi cười nói, liền. Xanh trầm tư một lát, ánh mắt ở nam nhân trên người xoay hai vòng, người này mệnh quý dương khí nồng đậm, là đại phú đại quý chi tướng, nhưng là quá phú quý hắn mệnh không chịu nổi. Lại có đoàn mệnh chi tướng, nàng nếu là tưởng ở thế giới này tiếp tục sống sót. Đích xác yêu cầu một cái thân thể, mà cùng người nam nhân này âm dương điều hòa chính là tốt nhất chi tuyển, liền xanh suy tư một lát. Gật đầu đồng ý, có thể, nhưng là các ngươi đến cho ta bị thượng một cái thích hợp thân thể, lão nhân ý cười gia tăng. Đây là tự nhiên, bên trong thỉnh liền xanh mới vừa đi vào phòng. Lão nhân kia sắc mặt đột nhiên đổi đổi, cau mày nói, trên người của ngươi sao đến bị nhân chủng hạ dấu vết. Cái gì, liền xanh có chút mờ mịt, rồi sau đó thực mau nghĩ tới chính mình đã từng cùng Yến Cơ Động qua tay. Cái kia tiểu nhân, không cần lo lắng, ta có thể ra tay hóa giải này dấu vết, tiên tiến vào trận pháp chung đi, lão nhân mày hơi hơi giãn ra. Này dấu vết nhưng thật ra không nan giải trừ, liền xanh nghe vậy gật gật đầu. Ánh mắt ở trong phòng trận pháp chung nhìn lướt qua, cùng nam nhân một khối bước vào trận pháp giữa thực mau liền xanh trong cơ thể dấu vết đã bị loại. Trừ, lão nhân làm hai người tiến vào trận pháp chung. Chính mình tắc mở cửa đi ra ngoài, chỉ để lại liền xanh cùng nam nhân hai người ở trong phòng tướng mạo liếc liền xanh vẫn là lần đầu. Cùng nam nhân làm loại chuyện này, nàng ho khan một tiếng, nói, ta kêu liền xanh, nghe trường tề, trầm thấp ám ách thanh âm từ nam nhân trong miệng truyền ra. Hắn tướng mạo thập phần anh tuấn, một đôi ngăm đen thâm thúy đôi mắt như là sâu không thấy đáy động không đáy giống nhau. Đủ nhân tâm phách kia, chúng ta bắt đầu đi, liền xanh bị xem có chút không được tự nhiên. Nàng hít sâu một hơi. Thực mau bình phục tâm tình, ở trận pháp chung, thân thể của nàng dần dần ngưng tụ thành thực chất Yến Cơ đến thời điểm. Đã nhìn đến kia phóng lên cao cột sáng, nàng nheo nheo mắt, hướng tới cột sáng địa phương nhanh chóng chạy đi, này độc đống biệt thự thập phần xinh đẹp. Cảnh vật chung quanh thanh u, cũng rất ít có người có thể đi tới, Yến Cơ một chân đá văng bị khóa trụ môn. Đập vào mắt chính là ngồi ở trên sofa đầu bạc lão đầu nhi, lão nhân kia nhi tựa hồ bị đột nhiên xuất hiện người kinh ngạc một chút, đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía người tới, ngữ khí không tốt, ngươi là người phương nào? Yến Cơ đi vào trong phòng, ánh mắt ở lầu hai đảo qua, sau đó đặt ở lão đầu nhi trên người, lão đầu nhi bị này ánh mắt xem có chút hãi hùng khiếp phía. Một cổ sợ hãi tràn ngập để bụng đầu, hắn nhíu nhíu mày, cảm thấy có chút không quá thích hợp, ta nói là cái gì? Nguyên lai là cái thành tinh sơn hầu, Yến Cơ nhìn lão đầu nhi. Hơi hơi nhướng mày, người nhưng thật ra rất thông minh, lão đầu nhi trong lòng kinh hoàng, ngay cả mí mắt cũng ở không ngừng nhảy lên, hắn không nghĩ tới thế nhưng sẽ có người liếc mắt một cái liền nhìn thấu chính mình bản thân. Này tuổi trẻ nữ oa oa đến tột cùng là cái gì địa vị? Người rốt cuộc là ai? Lão đầu nhi cảnh giác hỏi, Yến Cơ tươi cười như hoa. Hồi hắn, ta là ngươi tổ tông, nói xong. Nàng lại hướng trong đi rồi hai bước, muốn lên lầu đi ngăn cản trên lầu trận pháp, lão đầu nhi biến sắc. Lập tức tiến lên ngăn trở, đáy lòng nổi lên ngập trời sát ý, xuống tay càng là không lưu tình chút nào. Chiêu chiêu chí mệnh, Yến Cơ nhẹ nhàng tránh thoát, sau lưng xà tinh ló đầu ra âm trầm trầm nhìn lão đầu nhi, ngươi đi trên lầu hủy trận pháp. Này con khỉ ngươi tạm thời đánh không lại, Yến Cơ nhẹ giọng nói một câu. Sau đó lắc mình xuất hiện ở lão đầu nhi bên người. Ngăm đen đồng tử nháy mắt biến thành kim hoàng dựng đồng, một cổ hung hồn tang thương dây thép ập vào trước mặt, lão đầu nhi bị dọa đến động tác cứng đờ tại chỗ. Sắc mặt trắng bệch ở kia cổ xưa dây thép hạ. Hắn cảm giác chính mình sinh mệnh liền như con kiến giống nhau bé nhỏ không đáng kể. Một ngón tay đầu là có thể bị nghiền chết, xà tinh tê tê kêu hai tiếng. Biến thành bản thể bay nhanh nhảy đến trên lầu, thô tráng đuôi rắn hung hăng trù ở phòng thượng, vách tường tức khắc vỡ ra rụp xuống dưới. Lầu hai trong phòng tình cảnh nhìn không sót gì, lưỡng đạo thịt thể giao triền ở bên nhau. Bọn họ trên đầu một đen một trắng lưỡng đạo cột sáng bay nhanh xoay tròn giao hòa. Liền sắp hình thành càn khôn, lão đầu nhi thấy thế trên mặt vui vẻ. Đáy mắt phiếm hưng phấn kích động biểu tình, Yến Cơ sách một tiếng. Đi phía trước bán ra một bước, nháy mắt xuất hiện ở hai người đỉnh đầu. Bán ra chân, ở lão đầu nhi hoảng sợ dưới ánh mắt hung hăng đá hướng sắp hình thành càn khôn bàn, răng rắc tác. Giả có lời muốn nói, mau kết thúc lạp, sau thế giới đi mà thế. Xoa xoa tay nhỏ, hết chương.